Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, thứ 130 chương Thế Lực Quật Khởi 02. Không ở trong khống chế sự tình nhượng Phượng Giao bất an. Kết cục thế nào nàng càng thì không cách nào trưởng khống. Nàng cho tới bây giờ liền không thích loại cảm giác này. Sẽ làm nàng cảm thấy vô trợ thậm chí mê man. Ngọc Lưu hơi nhíu mày. Nữ nhân này vẻ mặt không tin là chuyện gì xảy ra. Đáng chết, lẽ nào hắn nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Này ngốc nữ nhân lại còn ở chất vấn hắn. Ngọc Lưu sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Tay hắn chuyển qua Phượng Giao gáy chế trụ đầu của nàng. Nghiêng đầu hung hăng hôn xuống. Phượng Giao hãm ở chính mình tiểu thế giới chung. Thẳng đến trên môi truyền đến ấm áp ướt nhu xúc cảm. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, màu hổ phách trong mắt rơi tận một đôi thâm nhập biển rộng con ngươi đen. Sâu con ngươi chung mang theo ùn ùn kéo đến thâm tình cùng yêu say đắm. Ngọc Lưu ôm thật chặt nàng, hết sức dịu dàng, Phượng Giao chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Trên môi truyền đến tô tô cảm giác từ bên tai hình như điện lưu bình thường truyền khắp toàn thân. Thân thể của nàng có chút mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào Ngọc Lưu. Hắn hôn nhẹ nàng, tế tế miêu tả nàng tốt đẹp môi hình, hôn lạnh môi anh đào bởi vì hắn cho phép hút mà trở nên cực nóng. Bất chi bất giác, Phượng Giao vòng tay ở Ngọc Lưu eo. Nàng chậm rãi đáp lại hắn, có chút ngốc, lại làm cho Ngọc Lưu mừng như điên, càng thêm kích phát rồi dục vọng của hắn. Hắn cảm thấy không đủ, còn chưa đủ. Trơn trượt lưỡi đảo qua nàng trong cổ họng mỗi một tấc. Hắn quấn quýt lấy nàng, mang theo đủ để hủy diệt sự nhiệt tình của nàng. Thẳng đến hai người cũng không thể hô hấp, hắn mới buông nàng ra. Khí thức bất ổn, âm thanh khàn khàn mang theo nhẹ nhẹ tình dục gọi thanh. Giao Giao, có nói không rõ triền miên. Phượng Giao thở phì phò, hai má đỏ ửng, nàng đẹp phượng con ngươi xuất hiện hơi sương mù. Nhìn Ngọc Lưu, trong mắt của hắn có nhiều đốm lửa. Giao Giao, nhanh lên một chút lớn lên đi. Phượng Giao bỗng nhiên nhận thấy được đỉnh của nàng cực nóng gì đó. Là cái gì hậu, sắc mặt không thể hoài nghi chướng được đỏ bừng. Lại liên tưởng đến Ngọc Lưu vừa câu kia gần như thở dài nỉ non. Phượng Giao càng là cảm thấy mặt đỏ tía tai. Tức chết nàng a. Ngọc Lưu này tên lưu manh cư nhiên đối nàng nhỏ như vậy thân thể cũng có thể có cảm giác. Nghĩ đến gần ngay trước mắt ly biệt, Ngọc Lưu rất nhanh liền theo mừng rỡ chung đi ra. Hắn ôm chặt Phượng Giao. Lần này tiêu diệt công lao nhất định là ta. Giao Giao ngươi không cần lo lắng. 3 năm này ngươi an tâm làm chuyện của ngươi. Trong chiều có ta, Phượng Giao hòa lệ phi ta sẽ hảo hảo gọi. Sẽ không để cho bọn họ có cơ hội tới quấy rầy ngươi, Phượng Giao cũng đột nhiên yên lặng xuống. Nàng gật gật đầu, hỏi, tiêu diệt chuyện không muốn lo lắng, đồ ở kế hoạch của ta ở giữa, địa phương chi phủ là của Ngọc Mân Nhân, sư gia là người của ta, cho nên không có vấn đề, Ngọc Lưu hôn hôn Phượng Giao đỏ bừng hai má. Mỉm cười, Phượng Giao nhíu mày, hung hăng trừng mắt Ngọc Lưu. Những thứ ấy hải tặc sẽ không ngốc đến đi kiếp cung thuyền. Người rốt cuộc làm cái gì? Ngọc Lưu sóng mắt lưu truyền. Hắn ủy khuất đạo, Giao Giao thế nhưng ngoan uổng là chồng. Đây đều là sư gia làm a, Phượng Giao hoài nghi. Không mệnh lệnh của hắn, một nho nhỏ sư gia có thể làm cái gì? Ngọc Lưu chỉ là đùa Phượng Giao ngoạn, nhìn nàng không tin, tự nhiên cảm thấy không thú vị. Thế là thành thật đạo. Từ châu chi phủ ở không có làm quan tiền, gia cảnh bần hàn, phi thường thích tiền tài, chức vị hậu càng là minh lý ngầm thu không ít chỗ tốt. Nhân tâm là tối tham, có người cho hắn tống bó lớn bạc hắn sao có thể cự tuyệt đâu. Phượng Giao trong đầu linh quang thoáng qua, nên không phải là, quả nhiên liền nghe Ngọc Lưu tiếp tục nói, sư gia chẳng qua là đang âm thầm lửa cháy thêm dầu. Thúc đẩy hắn và những thứ ấy hải tặc hợp tác, đánh cướp thuyền bè qua lại, sau đó chia đều tặng ngân. Hết chương.